là tiên phàm 68 chương 676 tam tổ vui gặp lại xa xôi Đông Hải tu tiên giới. Nhân tộc linh đảo đồng minh cùng Đông Hải yêu đình ở giữa. Răng nanh đan sen chiến tranh tuyến đầu. Một tòa hoang vu người ở hải đảo. Lúc này, một đầu kim đan rắn biển yêu xuất lính lấy một đám mấy chục con đê dai rắn biển yêu. Tại vây công một tên nhân tộc kim đan tu sĩ cùng bốn tên trúc cơ tu sĩ. Hai bên chém giết say sưa liệt. Chi này tu sĩ nhân tộc tiểu đội đầu lính chính là kim đan tu sĩ Tào Đắc Đạo. Còn có em trai Tào Đắc Xương cùng với các lão đạo, Diêu Tử Khiêm, ông tính chờ bốn tên trúc cơ tu sĩ. Từ khi Đông Hải yêu đình liên thủ với linh đảo đồng minh, nhất cử đánh tan yêu hoàng vương triều về sau. Đông Hải yêu đình cơ hồ nhất thống Đông Hải yêu tộc bộ lạc, thế lực càng ngày càng cường đại. Ban đầu linh đảo minh chủ vương Tử Dương, Tô Trần đã rời đi. Chỉ có Lý Hàm minh chủ tiếp tục xuất lính linh đảo đồng minh. Đang toàn lực chống cự Đông Hải yêu đình xâm lấn. Thế cuộc trở nên có chút gian nan. Bọn hắn chi tiểu đội này là linh đảo đồng minh phái ra một nhánh tiên phong thám tử. Nhận nhiệm vụ đến đây dò xét Đông Hải yêu đình chiếm lĩnh linh đảo tình huống. Tại trở về trên đường, bọn hắn tại hoang vu đảo nhỏ tạm thời nghỉ chân. Kết quả lại bị yêu tộc phát hiện. Tao ngộ một đầu kim đan rắn biển yêu xuất lính một đám hải yêu tập kích. Năm người kết thành thủ trận. Tại đây tòa nhỏ hoang đảo bên trên gắt gao ngăn cản được vây công. Lại là không thể nào đào thoát. Ca chúng ta đây là phải chết ở chỗ này sao? Nhanh nghĩ biện pháp. A Tào Đắc Xương cầm trong tay phi kiếm. Chém giết xông tới đê dai xà yêu. Dọa đến gào gào cuồng khiếu. Hướng đại ca hắn Tào Đắc Đạo reo lên. Đầu kia kim đan xà yêu quá lợi hại, nó nhìn chằm chằm vào ta không phải là đối thủ của nó. Tào Đắc Đạo tay ghét pháp quyết, miễn cưỡng duy trì lấy trận pháp không bị công phá, cũng là tuyệt vọng. Mấy người còn lại cũng đều là sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn trong lòng đều biết, chỉ sợ lần này chấp hành nhiệm vụ giữ nhiều lành ít. Chỉ sợ muốn chôn vùi tại vùng biển này. Không khỏi là vẻ mặt bi trắng. Kim đan kia xà yêu tham lam phun lưới rắn. Suy suy đối chúng rắn biển yêu môn phát ra điên cuồng tiến công tín hiệu. Chính mình lại cũng không tùy tiện tiến công. Đối thủ của nó là kim đan tu sĩ Tào Đắc Đạo. Một khi trận pháp tại chúng đê dai rắn biển yêu vây công phía dưới lộ ra sơ hở. Nó liền thừa cơ phát động một kích chí mạng. Đột nhiên, vùng biển này ngàn trượng bầu trời chỗ bỗng nhiên phát sinh dị biến. Xùi đã thấy, xanh thắm trên mặt biển, bầu trời xuất hiện một vết nứt. Một vệt lăng lệ kim quang. Đem xanh thắm bầu trời xé mở. Xuyên suốt mà ra. Đem này giấy mỏng bầu trời đánh ra một cái u ám cửa thông đạo. Những cái kia đang liều mạng chém giết rắn biển yêu cùng tu sĩ nhân tộc. Chưa bao giờ từng thấy như thế gì tượng xuất hiện qua. Đều là dọa đến run sợ nhảy một cái. Dồn dập chấn động kinh ngạc nhìn về phía cái kia đạo thần bí khó lường u ám lỗ hồng. Thiên làm sao nứt ra cái này? Này đạo u ám lỗ hồng. Là chuyện gì xảy ra? Bên trong có quái vật sẽ chạy đến chúng rắn biển yêu cùng tu sĩ nhân tộc đang ở run sợ. Ngây người ở giữa. Chỉ gặp lục đạo lão tổ thân ảnh theo bên trong không gian này ra tới. Rõ ràng là một tên trẻ tuổi nam lão tổ cùng một tên mỹ mạo nữ lão tổ. Cùng với mấy tên khác lão tổ cấp tu sĩ. Trên người bọn họ cường hãn nguyên anh khí tức. Lộ ra không thể nghi ngờ. Chính là Tô Trần một nhóm một thánh ngũ tổ. Hắn đem chính mình linh áp khí tức đè thấp tại nguyên anh cảnh giới. Không nghĩ vừa đến Đông Hải liền làm kinh thế hãi tục. Tô Trần tại Bồng Lai Thần Sơn vừa thành bán thánh, bất quá mấy tháng mà thôi. Mà hắn lúc trước đột phá bán thánh, bạo phát đi ra khủng bố uy áp khí tức, cũng vẻn vẹn chẳng qua là truyền khắp trung thổ đại lục về sau. Liền nhanh chóng suy kiệt, không thể truyền lại đến Đông Hải. Dựa vào người tới truyền lại tin tức, vùng biển này cũng quá xa xôi. Đương nhiên so ra kém hắn một bước phá không đến Đông Hải tu tiên giới. Thánh Tôn sinh ra cái này khiếp sợ thế nhân tin tức trọng đại, lúc này cũng không truyền đến Đông Hải. Đông Hải tu tiên giới, không người nào biết hắn đã thành bán thánh. nhân tộc Nguyên Anh trốn tên kia kim đan rắn biển yêu thủ lĩnh nhìn thấy đi ra một tên nhân tộc Nguyên Anh lão tổ. Lập tức dọa đến run sợ hú lên quái gì. Vội vàng sưu nhảy lên vào hoang đảo phủ cận biển bên trong trốn như điên. Còn lại mấy chục con đê dai hải yêu nhóm, dồn dập sợ hãi bốn phía chạy trốn. Đầu óc của bọn nó quá đơn giản. Cũng nghĩ không thông. Những Nguyên Anh này lão tổ vì sao lại từ không trung xé mở một cái động, trực tiếp đi tới. Thế nhưng, mấy người kia khẳng định đều là Nguyên Anh lão tổ không thể nghi ngờ. Tô Trần bình thản nhìn chúng nó liếc mắt, cũng lười động thủ đi giết. Hắn rời đi Đông Hải tu tiên giới có hơn 10 năm. Lần này vừa trở về Đông Hải, cũng không biết bên này là tình huống như thế nào. Hắn tại nhân tộc yêu tộc nhận biết kim đan tu sĩ đều thật nhiều, tự nhiên không tốt mạo muội khai sát giới. Đi Tô Trần liếc qua Tào Đắc Đạo chờ tiểu đội mấy người, cùng A Nô các loại cấp tốc rời đi. Đa tạ lão tổ cứu kim đan tu sĩ Tào Đắc Đạo, còn có Tào Đắc Xương, Cát Lão Đạo, Diêu Tử Khiêm, ông tính chờ trúc cơ các tu sĩ thấy mấy tên lão tổ theo trong động đi ra, sợ chạy rắn biển yêu. Bọn hắn chi tiểu đội này trở về từ cõi chết, không khỏi là kích động cảm động đến rơi nước mắt, cuống quýt hướng Tô Trần các loại dập đầu liền bái. Nửa ngày lại không có động tĩnh, bọn hắn không khỏi ngẩng đầu ngạc nhiên phát hiện cái kia đột ngột xuất hiện 6 tên lão tổ đã bay xa. Mấy đạo kinh người cầu vồng biến mất tại phía chân trời xa xôi. Vừa rồi nhìn thoáng qua, bọn hắn trong lòng kính sợ, cũng không dám đối vài vị lão tổ dung nhan tiến hành nhìn kỹ. Vừa rồi đều là cuống quýt dập đầu nói lời cảm tạ. Chẳng qua là mơ hồ trong đó, nam tử kia bóng lưng tựa hồ khá quen. Tào Đắc Xương ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía Tào Đắc Đạo nói ca. Người lão tổ kia làm sao như thế nhìn quen mắt đâu, chẳng lẽ là ta trước kia gặp qua hắn Cát Lão Đạo. Diêu Tử Khiêm chờ trúc cơ các tu sĩ từng cách hai mặt nhìn nhau. Quen mặt Đông Hải trong tu tiên giới, mặc dù có không ít Nguyên Anh, nhưng Nguyên Anh lão tổ nhóm kỳ thật cũng là rất ít công khai lộ diện. Tào Đắc Xương mới trúc cơ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, còn đối một vị Nguyên Anh lão tổ nhìn rất quen mắt hắn là cho trên mặt mình thiếp vàng à. Tào Đắc Đạo không nhìn được nghĩ mắng chửi Tào Đắc Xương một phen. Thế nhưng Tào Đắc Xương kiểu nói này, hắn hồi tưởng một chút, giống như cũng là lại là giống như đã từng quen biết, chỉ sợ đã từng thấy qua. Ta nhớ ra rồi, hắn là Tô Trần trước kia ta tại Bắc Di vùng đất nghèo nàn Thanh Ô Tiên Thành, còn cùng hắn cùng đi chấp hành nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ hang động tà tu đâu, sau này, cùng hắn cùng một chỗ thuyền đắm tới Đông Hải. Lúc này mới bao nhiêu năm công phu, hắn làm sao lại thành Nguyên Anh lão tổ rồi? Cát Lão Đạo suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhớ lại, khiếp sợ thất thanh nói. Diêu Tử Khiêm, ông tính mấy người cũng một thoáng đều nghĩ tới, bọn hắn là một đầu thuyền lớn đi vào Đông Hải, cùng Tô Trần nhận biết, từ năm đó từ Trung Thổ đi thuyền cùng thế hệ tu sĩ, đi vào Đông Hải tu tiên giới về sau, riêng phần mình vội vàng tu luyện, điểm chạy đồ vật. Bọn hắn những người này cơ hồ liền cực ít gặp lại qua Tô Trần. Thế nhưng chưa từng đoán trước, mấy chục năm thoáng một cách đã qua, Tô Trần thế mà thành Nguyên Anh lão tổ. Cũng không biết Tô lão tổ còn nhớ đến bọn hắn này mấy tên nho nhỏ trúc cơ tu sĩ coi như còn nhớ rõ, chỉ sợ cũng sẽ không để ý tới đi. Tô lão tổ cùng bọn hắn cũng không có nhiều giao tình. Bọn họ đều là lộ ra đắng chát, một cọc lớn cơ duyên tốt cứ như vậy mất đi sai cánh tay. Sưu Tô Trần cùng A Nô, Đào Yêu chờ lão tổ cùng một chỗ hối hả hướng Đông Hải yêu đình phương hướng mà đi, cùng Bạch Mặc chờ tụ hợp. Bạch Mặc, Tất Phương trở lại Đông Hải, ngay tại riêng phần mình linh quy bộ tộc. Tất Phương bộ tộc bắt đầu bế quan ẩn tu, toàn lực trùng kích Nguyên Anh trung hậu kỳ cảnh giới. Chúng nó Nguyên Anh hậu kỳ tu vi càng cao, bị mang theo phi thăng thời điểm áp lực mới có thể càng nhỏ. Hai cái này cao đẳng yêu tộc bộ lạc bây giờ đều trú đóng ở Doanh Châu Thánh Sơn. Mà Đông Hải yêu đình lớn tiểu yêu vương là một chút gần đây quật khởi kim đan đại hải yêu. Bạch Bạc cùng Tất Phương hai vị nguyên anh yêu tổ đối Đông Hải thế cuộc cũng chưa đi tận lực quan tâm. Trên thực tế, Tô Trần bây giờ cũng không quá quan tâm Đông Hải thế cuộc biến hóa. Đông Hải yêu tộc vạn bộ bằng vào chiếm cứ bát ngát vùng biển, về số lượng tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Nhân tộc chỉ có thể ở linh đảo bên trên sinh tồn, nhân khẩu sinh sôi tự nhiên nhận cực hạn. Nhưng là nhân tộc tại Đông Hải tu tiên giới hưng khởi, chính là xu thế tất yếu. Thất bại nho nhỏ không đủ để nghịch chuyển đại thế. Tranh đoạt linh đảo địa bàn cái gì? Liền để linh đảo đồng minh kim đan tu sĩ nhóm đi liều mạng làm đi. Chuyện này đối với bọn hắn cũng là một cái rất tốt lịch luyện. Cũng không thể sự tình gì đều để nguyên anh lão tổ tới nhúc tay. Tô Trần giờ phút này cũng có thể cảm nhận được. Năm đó những nguyên anh lão tổ đó nhóm đều là từng cách bế quan mặc kệ tục vụ tâm thái. Mấy ngày sau, bọn hắn một nhóm 6 người liền đến Doanh Châu Thánh Sơn. Bây giờ Doanh Châu Thánh Sơn đã thành Đông Hải yêu đình tổ đình. Bên trên ngàn trung tâm yêu bộ lạc tụ tập. Thực lực cực kỳ cường thịnh. Tại Thánh Sơn phủ cận yêu tộc kim đan tu sĩ rộn rộn ràng ràng, rất có vạn yêu cường thịnh chi thế. Kim đan trúc cơ cấp yêu tộc tuần tra vệ đội càng là một cái tiếp một cái, đem Thánh Sơn thủ vệ kín không kẽ hở. Tô Trần thân vì nhân tộc lão tổ cũng không tiện xông vào yêu đình Thánh Sơn. Cũng may có cua bá, Hà Nhẫn hai yêu tổ. Giải phách cùng Hà Nhẫn hai tên nguyên anh yêu tổ trở lại Doanh Châu Thánh Sơn. Vẻ mặt cũng không nhìn được xúc động, ngẩng đầu lớn ngực, quyết đoán nghênh ngang đi ở trước nhất. Trước đó đi trung thổ đối với chúng nó biểu hiện phần, bây giờ trở lại Đông Hải yêu đình chính mình trên địa bàn, cuối cùng đến phiên chúng nó trang một thanh thời điểm nở mày nở mặt, áo gấm về quê. Đông Hải yêu đình cũng có cua tôm yêu tụ, nhưng đều là một mấy tiểu yêu làm một ít cấp thấp nhất tuần tra đứng gác loại hình sống. Cua tổ Đông Hải cua tộc, cung nghênh cua tổ trở về tôm tổ Đông Hải tôm tộc, cung nghênh tôm tổ trở về trên đường. Những cái kia lính tôm tướng cua nhóm nhìn thấy bản tộc hai tôn yêu tổ xuất hiện đều khiếp sợ mừng như điên, từng cái lễ nóng doanh tròng, nổi lòng tôn kính, dồn dập lễ bái gửi lời chào. U vinh quy quy mơ, các ngươi là một bộ nào? Thanh cua bộ, bá vương cua bộ, đỏ cua bộ tốt, đều tốt tu luyện. Không sớm thì muộn có một ngày có thể thành tổ, bản tổ chính là của các ngươi tấm gương. Giải phách bá khí mười phần, uy phong lấm liệt, liên tiếp gật đầu. Còn lại các yêu tộc bộ lạc kim đan tu sĩ nhóm, nhìn thấy hai bọn nó yêu tổ, từng cái cả kinh tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cua tộc, tôm tộc thấp như vậy cấp yêu tộc, thế mà cũng có yêu tu có thể thành yêu tổ, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Bọn chúng hai tên nguyên anh yêu tổ phía trước mở đường, dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì đê giai yêu tu dám đi cản bọn hắn một nhóm 6 người đi tới Doanh Châu Thánh Sơn. Tô Trần một nhóm một đường không có chút nào ngăn cản, đã tới Doanh Châu Thánh Sơn tổ đỉnh. Tại Thánh Sơn gặp được Bạch Bạc, Tất Phương hai vị yêu tổ. Hai bọn nó bế quan một năm, ăn không ít cao giai linh vật, tu vi rất có tinh tiến. Tô Trần chờ lão tổ vừa đến, hai bọn chúng lập tức ra tới gặp nhau, vốn là mừng rỡ. Sưu sưu đã thấy, lại là hai đạo lão tổ thân ảnh, theo xa xôi chân trời, hướng Doanh Châu Thánh Sơn đỉnh bay tới. Ở phía trước, là một đầu nghênh ngang lôi ngưu yêu tổ, khống chế một đám mây đen hối hả bay về phía. Toàn thân ngàn trượng lôi điện lấp lánh, bay qua chỗ phong vân biến sắc, uy phong lấm liệt không ai bì nổi. Toàn bộ Doanh Châu Thánh Sơn đều bị nó thanh thế kinh động. Đầu này châu tổ sau lưng lại là một tên bất hiển sơn bất lộ thủy nhân tộc lão tổ, điệu thấp ngự kiếm đi theo, rõ ràng là Vương Tử Dương. Quỷ Ngưu Vương Tử Dương Tô Trần nhìn thấy hai tên lão tổ, không khỏi lấy làm kinh hãi, không khỏi mừng rỡ, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, cười to nói: Vương Tử Dương sư huynh, Quỷ Ngưu huynh, hôm đó chúng ta rời đi Phủ Côn Cung chưa thấy các ngươi đi hướng, thật sự là lo lắng.

Tô Trần xem thời điểm còn có 10 cái so sánh to nhân quả chi tơ. Thế nhưng lần này cẩn thận đếm một chút, lại phát hiện chỉ còn lại có còn có 8 cái tơ có chút to. Chặt đứt 2 cây. Chẳng lẽ là bởi vì quỷ ngưu? Vương Tử Dương sư huyên nghĩ đến. Mỗi một cây nhân quả sợi tơ đều đối ứng một người. Chưa giải quyết xong chính mình cùng người này nhân quả. Cái gọi là giải quyết xong nhân quả hoặc là ăn oán tương để trong lòng lại không tướng thiếu. Hoặc là đã có bàn giao, không cần lại quải niệm. Hoặc là trực tiếp diệt đối phương, đầu kia chặt đứt chính mình đầu này cũng liền chặt đứt, liền xong hết mọi chuyện. Tô Trần âm thầm nghĩ tới. Này chút tương đối to 8 cái nhân quả chi tơ. Tô Trần đại khái cũng có thể nghĩ đến. Chính mình cùng ai kết xuống nhân quả. Chưa giải quyết xong. Nhưng mặt khác có một ít cực nhỏ nhân quả sợi tơ. Tô Trần cũng không có biện pháp. Hắn cũng không biết là chính mình cùng ai kết lại nhân quả. Ta là tiên phàm 68 chương 679 thánh xem. Thánh nghe. Thánh diễn Tô Trần tại Doanh Châu Thánh Sơn đỉnh trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng. Nhắm mắt suy nghĩ. Hắn cha nhìn mình Nguyên Anh. Lặp đi lặp lại cân nhắc lấy cái kia 8 cái to nhân quả sợi tơ bên kia. Phân biệt dính líu người nào. Chặt đứt nhân quả, can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Vạn nhất nếu là tính sai chạm nhân quả đối tượng, vậy coi như trắng dày vò. Thậm chí khả năng vô duyên vô cớ tăng lên mới nhân quả kéo dài chính mình hóa thần phi thăng thời gian. Chỉ là dựa vào cân nhắc suy đoán có chút không quá vững chắc. Hắn cần biện pháp tới tinh chuẩn xác định cái kia nhân quả sợi tơ đối diện là người nào. Mà đây không thể nghi ngờ là chuyện phi thường khó khăn. Không biết có cái gì đại thần thông có thể tinh chuẩn tìm ra nhân quả sợi tơ người đối diện là ai. Tô Trần ở trong lòng suy nghĩ lên chính mình nắm giữ thần thông tới. Từ khi hắn đạp vào hóa thần bán thánh cảnh giới về sau, đã lĩnh ngộ tuyệt đại bộ phận cùng Nguyên Anh đảo thai có liên quan thần thông. Cùng đảo thai có liên quan đều là bản năng thần thông. Như mắt khiếu, khẩu khiếu, lỗ mũi, tai khiếu, da khiếu, tâm hồn, thiên khiếu. Này chút lớn tiểu thần thông, không cần chuyên môn đi học đủ loại pháp thuật tu tiên điển tịch, liền có thể bản năng lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Thiên mục thuật đó là thuộc về mắt khiếu thần thông một loại, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là bên trong một cách đơn giản nhất thần thông dùng pháp mà thôi. Mắt khiếu thần thông còn có như là hiểu rõ ẩn thân, cực xa tầm mắt, nội thị, mắt ưng, kim ô thánh mục các loại hàng ngàn hàng vạn. Biến hóa khó lường mắt thần thông. Lại như thiên khiếu thần thông một loại thiên diễn thuật, có thể biết trước tương lai sẽ phát sinh cái gì, thần diệu khó lường. Vô cùng có cực kỳ thư thớt Nguyên Anh tu sĩ có thể nắm giữ. Hóa thần tu sĩ thì có thể nắm giữ càng cường đại hơn thánh diễn thuật. Đối với Nguyên Anh lão tổ tới nói đối đạo thai thất khiếu, nắm giữ cùng vận dụng, vẫn là vô cùng có hạn cùng khó khăn. Chỉ có thể nắm giữ một ít môn đơn giản lớn tiểu thần thông pháp thuật. Thế nhưng, chỉ cần tu vi đạt đến thánh tôn cảnh giới, như vậy đạo thai thất khiếu tuyệt đại bộ phận lớn tiểu thần thông đều có thể trực tiếp lĩnh ngộ, mà lại uy lực càng cường đại hơn. Trừ phi đối phương cũng là hóa thần tu sĩ, bằng không khó mà tránh thoát đối phương thánh mắt thuật dò xét. Chẳng qua là Tô Trần đối những đại thần này thông không phải quá quen thuộc, còn cần thời gian tới linh hoạt vận dụng này chút thần thông. Tô Trần rất nhanh nghĩ đến lớn thần thông phép thuật thánh diễn thuật. Này thuật có khả năng thôi diễn tương lai. Có thể đoán được một ít sự kiện cùng nhân vật. Không biết, thông qua này thuật, phải chăng có thể thấy nhân quả sợi tơ người đối diện. Tô Trần nghĩ tới đây, lập tức thi triển thánh diễn thuật. Dọc theo chính mình nhân quả sợi tơ để suy đoán đối phó là ai. Hắn hết sức kinh ngạc phát hiện, này thuật quả nhiên có khả năng dọc theo nhân quả sợi tơ, hướng đối phương tiến hành dò xét. Tô Trần đồng tử chỗ sâu, lói lên từng đạo như ẩn như hiện cái bóng. Những cái kia cái bóng khuôn mặt mơ hồ. Thấy không rõ lắm là ai. Thế nhưng động tác của bọn hắn còn là có thể thấy được. Lúc này, đang có một tên tráng hán khôi ngô. Một tên hôi bào lão giả cùng một tên gầy yếu thanh niên tu sĩ. Ba tên tu sĩ thân ảnh tại một tòa rừng cây rậm rạp linh đảo bên trên. Tựa hồ đang ở cao hứng bừng bừng chặt cây linh một. Mặt khác có hai đạo đằng vân giá vũ giao tu thân ảnh đang ở Đông Hải trên mặt biển bay nhanh. Còn có tam đại bầy số lượng có chút khổng lồ. Có tới mấy trăm tên chi chúng nguyên anh các tu sĩ. Bọn hắn phân biệt ngồi ba chiếc hoàn toàn khác biệt khổng lồ chiến thuyền. Đang ở Đông Hải bầu trời. Hướng Doanh Châu Thánh Sơn hướng đi tới. Mặc dù những bóng người này đều hết sức mơ hồ. Thế nhưng Tô Trần theo bọn hắn nhất cử nhất động. Lại là liếc mắt đều nhận ra được. Trong lòng của hắn hiểu rõ ra. Chính mình nhân quả liền tại bọn hắn những tu sĩ này trên thân. Nhất định phải cùng bọn hắn giải quyết xong nhân quả mới có thể chặt đứt nhân quả sợi tơ. Tô Trần quan sát tỉ mỉ bọn hắn một phen, lại đột nhiên nhíu mày. Yêu Hoàng Giao Ngao. Giao Kiều bọn chúng hai tên yêu tổ vẻ mặt hoàng hốt hoàng tại gấp bay. Làm gì Tô Trần lập tức thi triển thánh mắt. Thánh nghe. Quét hướng Đông Hải chỗ sâu một mảng lớn xa xôi vùng biển hết thảy tận vào mí mắt. Thần trí của hắn rất nhanh khóa chặt hai tên nguyên anh yêu tổ yêu Hoàng Giao Ngao cùng Giao Kiều. Hai đạo giao tổ yêu ảnh khống chế hai đoàn ô mặt yêu vân tại Đông Hải bay thật nhanh lấy. Hai bọn chúng cùng một chỗ hướng Đông Hải Doanh Châu Thánh Sơn phương hướng bay đi. Giao Kiều trong lòng cũng là cực kỳ nghi hoặc. Trước vài đêm, Phụ Hoàng còn tại đại phi thuyền bên trên cùng kết bái huyên để yêu quốc chủ băng tranh cùng một chỗ tại uống rượu. Bởi vì Thủy Trung tìm không thấy hóa thần linh dầu hạ lạc. Hai yêu tâm tình tùm. Cơ hồ uống say như chết. Lần này Phù Côn Cung hóa thần cơ duyên xuất thí. Một hơi trọn vẹn ra ba khối hóa thần linh dầu. Ấm lý thuyết tam đại thế lực thủ lĩnh cắt đến một khối là như người bình thường. Lại một khối cũng không có rơi xuống yêu quốc trong tay. Hai bọn chúng yêu tổ. Làm sao có thể không đau lòng nhức ấp có thể là vì cái gì. Phụ hoàng đột nhiên mang theo nàng gấp vội vã vụng trộm rời đi mà lại là không chào mà đi. Trực tiếp trốn hướng Đông Hải tu tiên giới mặt của phụ hoàng sắc tựa hồ có chút bối rối. Thậm chí tức đến nổ phổi. Phụ hoàng xảy ra chuyện gì chúng ta việc này đi nơi nào Giao Kiều vội la lên. Yêu Hoàng Giao Ngao sắc mặt âm trầm. Thống hận vô cùng nói. Ta đối đãi nó như huynh đệ. Nó nhưng không có coi ta là huynh đệ đối đãi. Chỉ là muốn lợi dụng ta đi tranh đoạt hóa thần cơ duyên mà thôi. Giao Kiều vẫn là phương dung nghi hoặc không hiểu. Đây không phải rất bình thường sao Phụ Hoàng Giao Ngao đến đây đầu nhập vào băng tranh. Cũng là muốn mượn lực lượng của nó. Cướp được Bắc Minh Đại Lục hóa thần linh dầu. Hai yêu tổ đều là như thế tính toán. Cùng một chỗ hợp lại. Chưa nói tới ai lợi dụng ai cuối cùng ai có thể đạt được. Hoàn toàn đều bằng bản sự. Phụ hoàng. Chúng ta cùng nó là lẫn nhau lợi dụng. Cũng không cần thiết chạy trốn a hừ lẫn nhau lợi dụng đảo cũng không sao. Đêm qua. Nó liều mạng rót ta rượu. Hai chúng ta đều uống say mềm. Nó thế mà thừa cơ dùng vẫn tâm thạch đến so xét ta. Ta có thể từng tại Phù Côn Cung phát hiện hóa thần linh dầu ta tự nhiên nói không có thế nhưng. Cái kia vẫn tâm thạch quá lợi hại. Ta một cái sơ sẩy mắc lừa. Đem ngươi cùng bạch bạc có thể hợp thể hóa thân huyền vũ một chuyện cho nôn lộ ra. Cũng may nó cũng say đến lợi hại, nhất thời vô phương đồng thủ. Ta khôi phục nhanh trước tỉnh táo một chút, biết việc lớn không ổn, lập tức mang ngươi trốn tới. Nếu bị nó đuổi theo, nó tất nhiên muốn giết ngươi Giao Ngao sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi. Giao Kiều cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nó muốn giết ta Giao Ngao lạnh lùng nói ra. Ngươi như cùng bạc bạc hợp thể huyền vũ. Vậy liền hóa thần có hy vọng. Nó này yêu quốc chủ ngồi không vững. Như thế nào ven dép. Giết ngươi cho thống khoái chúng ta tại yêu quốc không tiếp tục chờ được nữa. Đến mau sớm đi tìm chỗ an toàn. Phụ hoàng, chúng ta bây giờ đi nơi nào Giao Kiều ngạc nhiên nghi ngờ. Doanh Châu Thánh Sơn yêu hoàng Giao Ngao mặt không biểu tình. Bắc Minh yêu quốc đợi không được, Đông Hải yêu hoàng vương triều sớm liền xong rồi. Yêu quốc chủ băng tranh tất nhiên truy xét tới, chúng nó nhất định phải nhanh chóng tìm tới mấy chỗ dựa. Bây giờ Đông Hải giới mạnh nhất thế lực chỉ có Đông Hải yêu đình. Nhìn một chút. có thể hay không tìm tới Bạch Bạc tại Yêu Hoàng Giao Ngao cùng Giao Kiều sau lưng. Ước chừng mấy vạn dặm vùng biển bầu trời. Một chiếc yêu cốt chiến thuyền đang ở bay nhanh. Một mực khóa chặt lại đằng trước. Cái kia hai đảo hốt hoảng mà chạy ra tổ yêu ảnh. Yêu quốc quốc chủ Băng Tranh đứng tại chiến thuyền mũi tàu. Mang theo một đoàn nguyên anh yêu tổ. Đang ở hướng Đông Hải Doanh Châu Thánh Sơn phương hướng mau chóng đuổi. Cái này hỗn đản lại dám trộm đi bổn quốc chủ linh bảo. Băng Tranh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Đêm qua, nó thỉnh Yêu Hoàng Giao Ngao uống rượu, cố ý mong muốn quá chén Giao Ngao. Nói thật, nó thật sự không có tồn cái gì hảo tâm. Phù Côn Cung có hai phần hóa thần linh dầu mất tích bí ẩn, cũng không biết rơi vào vị nào nguyên anh lão tổ trong tay. Nó là muốn dùng vấn tâm thạch thử một lần Yêu Hoàng Giao Ngao có hay không vụng trộm tự mình có dấu hóa thần linh dầu. Kết quả này hơi tìm tòi. Giao Ngao hoàn toàn chính xác không có hóa thần linh dầu. Nhưng là ngoài ý muốn hỏi một cách khác bí mật Giao Kiều cùng Bạch Bạc lại có thể quy giao hợp thể làm một tôn huyền vũ. Đây quả thực đem nó cho khiếp sợ kém chút nửa cái hồn dọa cho bay. Bạch Bạc là Tô Phủ Tô Trần yêu tướng, mà Tô Trần cùng Ngư Yêu Bán Thánh quan hệ cực sâu, đầu phục Ngư Yêu Bán Thánh. Chẳng lẽ này Giao Ngao cùng Giao Kiều là Ngư Yêu Bán Thánh âm thầm phái tới tại yêu quốc gian tế chỉ là khả năng này. Liền để nó sợ hãi không thôi. Hỏi ra việc này về sau, hai bọn chúng yêu tổ rất nhanh say bất tỉnh nhân sự. Yêu Hoàng Giao Ngao lão tổ thể chất tốt. Trước theo trong lúc say tỉnh lại. Khôi phục một chút khí lực chẳng qua là này một chút khí lực. Không đủ để nó giết chết một tên khác nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong yêu tổ. Mà lại. Yêu trên thuyền có nhiều đến 70-80 tên yêu quốc nguyên anh yêu tổ. Chúng nó đều là yêu quốc chủ Băng Tranh trung thành tuyệt đối huyên đệ bộ hạ. Động tính hơi lớn. Liền sẽ đánh rắn đồng cỏ. Này Yêu Hoàng Giao Ngao vội vàng chạy trốn. Tại trước khi đi làm một kiện để nó thổ huyết sự tình. Cái kia chính là cầm đi cái viên kia ngũ sai vẫn tâm thạch. Mới bỏ trốn mất dạng. Yêu quốc chủ bệ hạ. Cái kia yêu tặc đánh cắp ngài cái gì bảo vật Băng Tranh thủ hạ một tên tâm phúc yêu tổ. Thận trọng hỏi. Ngũ sai vẫn tâm thạch Băng Tranh nộ nói. Yêu hoàng cái thằng kia đáng giận đến cực điểm. Bổn quốc chủ hảo tâm thu lưu nó. Xin nó tới giúp ta một chút sức lực. Lại thừa dịp bổn quốc chủ say rượu, vong ăn phụ nghĩa trộm đi bổn quốc chủ ngũ sai vẫn tâm thạch. Nếu là đuổi kịp. Tất nhiên muốn giết nó chiếc này yêu cốt chiến thuyền tại Đông Hải bầu trời. Tốc độ phi hành cực nhanh. Bình thường nguyên anh lão tổ căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Cho dù là giao tổ cũng là kém một bậc. Chiếc này yêu cốt chiến thuyền mắt thấy càng đuổi càng gần, sắp truy đuổi qua Yêu Hoàng Giao Ngao cùng Giao Kiều. Phụ hoàng, yêu cốt chiến thuyền nhanh muốn đuổi kịp chúng ta làm sao bây giờ? Giao Kiều Phương Dung biến sắc, khẩn trương. Yêu Hoàng Giao Ngao cũng nóng vội vô cùng, bọn hắn cách Doanh Châu Thánh Sơn còn có mấy chục vạn dặm xa. Sợ là tới không được bê. Sợ. Mồ hôi. Hôm trước mới từ Singapore tham gia duyệt văn rồng cát. Bay 7-8 tiếng xoay chuyển mấy chuyến máy bay mới về nhà. Về nhà nửa ngày không đến. Lại phải lái xe đuổi đi tham gia Giang Tây Bớt Internet nghiên thảo hội. Hai ngày này bề bộn đầu óc choáng váng. Ta là tiên phàm 68 chương 680 tiểu yêu chủ. Cũng dám càn rỡ. Tô Trần ngồi nghiêm chỉnh tại Doanh Châu Thánh Sơn đỉnh. Mặt không thay đổi nhìn xem cực kỳ xa xôi vùng biển. Yêu quốc 7-80 chục vị nguyên anh lão tổ nhóm truy sát Yêu Hoàng Giao Ngao cùng Giao Kiều. Yêu Hoàng Giao Ngao Giao Kiều hắn cùng Yêu Hoàng Giao Ngao. Giao Kiều hai tên yêu tổ ăn oán có thể nói là cực sâu. Tại chính mình suốt đời rất nhiều nhân quả bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thâm cừu đại hận. Tại mấy chục năm trước, hắn đông độ Đông Hải. Dùng Bạch Bạc phân thân gia nhập Đông Hải Yêu Đình. Bởi vì nhân tộc linh đảo đồng minh. Đông Hải Yêu Đình cùng Yêu Hoàng Hoàng Triều ở giữa tàn khốc chém giết. Giết Giao Ngao năm tên dòng dõi. Kết xuống thâm cừu. Đương nhiên. Giao Ngao cũng nhiều lần đuổi giết hắn Bạch Bạc phân thân. Cũng không phải không nghĩ. Chẳng qua là đáng tiếc không thể giết thành mà thôi. Hai bên có thể nói huyết hải thâm cừu,

Tô Trần liền cảm giác được chính mình tựa hồ có một ít ăn không tiêu. Pháp lực tiêu hao quá mức kịch liệt. Tiếp tục như vậy, chính mình chỉ sợ kiên trì không đến hóa thần thiên kiếp biến mất giờ khắc này. Tô Trần nhìn không được, theo tu di giới bên trong ném ra ngoài mấy món hóa thần linh bảo, độ ác bảo phiến, lôi âm thánh chung, tịch diệt thánh lô. Đây đều là theo phù côn cung có được hóa thần linh bảo. Hắn vốn là chuẩn bị giữ lại tại sau khi phi thăng, lấy ra bảo hộ cùng một chỗ phi thăng nguyên anh tu sĩ. Mỗi một kiện hóa thần linh bảo đều có thể đủ nhiều bảo hộ một tên nguyên anh lão tổ đi theo phi thăng. Hắn nghĩ đến có thể mang nhiều mấy cái nguyên anh lão tổ cùng một chỗ phi thăng, tự nhiên không nỡ bỏ lấy ra ngăn cản hóa thần thiên kiếp, để tránh hóa thần linh bảo lọt vào thiên kiếp hư hao. Nhưng bây giờ không thể không lấy ra đối phó hóa thần thiên kiếp. Tô Trần một phát bắt được trong đó một kiện độ ác bảo phiến, rót vào hàng loạt pháp lực, đưa nó hóa thành một thanh dài đến ngàn trượng to lớn bảo phiến. Đột nhiên vung lên, một cỗ trùng trùng điệp điệp gió lớn lăng không mà lên, bao phủ chung quanh hơn trăm dặm phương viên, hướng từ trên trời giáng xuống thiên hỏa bao phủ mà đi, đưa chúng nó thổi hướng xa xôi Đông Hải vùng biển. Ngũ giai hóa thần linh bảo tại nguyên anh lão tổ trong tay, kỳ thật cũng chính là một cái loại cực lớn cực phẩm tứ giai pháp bảo, không phát huy ra một thành uy lực, nhìn xem rất là dọa người, dùng lại uy lực có hạn. Thế nhưng tại hóa thần tu sĩ trong tay, ngũ giai hóa thần uy lực của linh bảo là cực kỳ khủng bố. Đây mới thực sự là đại thần thông pháp khí. Tô Trần trong tay độ ác bảo phiến vung lên, toàn bộ Doanh Châu Thánh Sơn thiên hỏa liền bị thổi rơi vào xa xôi biển bên trong. Cơ hồ trong khoảnh khắc, hơn trăm dặm nước biển tại thiên hỏa dưới nhiệt độ cao hóa thành bốc hơi hơi nước, như một đóa bay lên lớn cây nấm lớn mây, xông lên vạn trượng mây xanh. À, tại ở ngoài ngàn dặm bầu trời, mấy trăm nguyên anh lão tổ cùng hơn trăm vạn đê giai yêu tu nhóm đều sợ ngây người, miệng há ra hợp lại. Tất cả đều thật sâu rung động, vô phương diễn tả bằng ngôn từ chúng nó trong lòng kinh hãi. Đây mới là hóa thần thánh tôn thực lực. Hóa thần thánh tôn tại một phương thế giới này có được cải thiên hoán địa lực lượng. Tô Trần dùng độ ác bảo phiến thổi đi thánh sơn cơ hồ tất cả thiên hỏa, nhưng lại phát hiện gió lớn yêu nguyên vô phương quét đi vết nứt không gian, khó mà tính toán thiên ngân. Lớn thì mấy chục trượng, nhỏ thì mảnh mạt như hơi, không chút kiêng kỵ tại Doanh Châu Thánh Sơn bừa bãi tàn phá lấy. Đỉnh núi, những cái kia trải qua ngàn vạn mưa gió kiên cố cử thạch, tại thiên ngân phía dưới, vô thanh vô tức vỡ vụn ra. Này chút thiên ngân đem Tô Trần thân thể đánh chi số không phá toái, thậm chí trong tay hắn độ ác bảo phiến cũng nhận tổn thương, xuất hiện vết sách. Tô Trần không khỏi cảm thấy đau lòng. Này khẩu bảo phiến nếu là bị hoàn toàn thôi hủy, nhưng không biết ở nơi nào mới có thể sửa tốt nó. Hắn vội vàng thu vào, đổi một ngụm ngũ giai đại thần thông pháp bảo lôi âm thánh chun. Này khẩu lôi âm thánh chun là một kiện có thể công có thể phòng đại thần thông pháp khí, có thể dùng lôi âm tới công kích phạm vi lớn bên trong kẻ địch, cũng có thể trái lại bảo vệ mình. Hắn rót vào pháp lực vứt ra ngoài, hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ như đại đỉnh, đem chính mình hóa thần thân thể bao phủ lại. Hắn trốn ở lôi âm thánh chun bên trong, chữa trị nhục thân của mình. Tùy ý vô số vết nứt không gian tại Doanh Châu Thánh Sơn đỉnh bừa bãi tàn phá. Phúc phúc canh canh, từng đạo vết nứt không gian đụng vào lực phòng ngự cực mạnh lôi âm thánh chun, tại trung đỉnh bên trên lưu lại từng đạo dấu vết. Lôi âm thánh chun lực phòng ngự phi thường cường hãn, mấy trượng lớn nhỏ vết nứt không gian đụng vào nó, cũng chỉ là tại nó mặt ngoài lưu lại một đạo vài thước lớn nhỏ dấu vết. Tô Trần trốn ở lôi âm thánh chun bên trong, hơi thở thở ra một hơi, khôi phục nhanh chóng chính mình pháp lực. Đồng thời, hắn đem chính mình pháp lực điên cuồng rót vào lôi âm thánh chun bên trong, tăng cường lực phòng ngự của nó. Có thể là, cũng không lâu lắm, lôi âm thánh chun cũng không kiên trì nổi, răng rắc xuất hiện từng đạo vết sách. Mắt thấy, nó liền muốn sụp đổ. Tô Trần liền vội vàng đem này khẩu lôi âm thánh chun thu vào để tránh nó vỡ vụn. Tô Trần có chút hư nhược theo lôi âm thánh chun bên trong ra tới. Phát hiện ngoài giới vết nứt không gian tựa hồ yếu một chút. Trở nên mỏng manh. Hắn đổi một cái khác khẩu đại thần thông pháp khí tịch diệt thánh lô. Này khẩu tịch diệt thánh lô. Chính là luyện đan luyện khí ngũ giai pháp bảo. Nếu có khả năng tiếp nhận nhiệt độ cực kỳ cao cùng đủ loại áp lực. Lực phòng ngự cũng mạnh phi thường. Chính mình chui vào thánh trong lò tiếp tục ngăn cản còn sót lại thiên kiếp. Xem ra, này hóa thần thiên kiếp tựa. Hồ sắp hết sau một lúc lâu, Tô Trần nghe được tịch diệt thánh lô bên ngoài không có cái gì động tĩnh. Hắn rồi mới từ tịch diệt thánh lô bên trong chui ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hắc động, âm thầm vui mừng. Tịch diệt thánh lô vỏ ngoài tất cả đều là sặc sỡ vết thương, nhiều đến mấy trăm đạo. Cũng may, hắn tại Phù Côn Cung thu hoạch không ít ngũ giai đại thần thông pháp khí, dùng tới độ kiếp dư xài. Bằng không lần này hóa thần độ kiếp, muốn xa so với hiện tại khốn khó hơn nhiều. Mà lần này độ kiếp, hắn bỏ ra ba kiện đại thần thông pháp khí, nghiêm trọng tổn hại đại giới. Hóa thần thiên kiếp cuối cùng đi qua từ không trung trong hắc động dũng mãnh tiến ra khủng bố thiên ngân cùng thiên hỏa. Biến mất hầu như không còn. Tô Trần cuối cùng an tâm xuống tới. Bất quá. Hắn yêu nguyên cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Tựa hồ tại không giây phút nào đè xuống nhục thân của mình cùng Nguyên Anh. Loại cảm giác này. Liền như chính mình thân ở đáy biển. Chung quanh nước biển đè ép. Luôn là không tự chủ được mong muốn bước thiết trồi lên mặt biển. Thoát ly khỏi đi. Tại đáy biển đợi càng lâu, phảng phất sắp bị đè ép hít thở không thông. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Này một giới đã không chứa được chính mình đương nhiên. Nếu như hắn đè nén xuống tu vi của mình, hạ thấp Nguyên Anh cảnh giới, có lẽ có khả năng tại đây một giới dừng lại lâu một quãng thời gian. Nhưng thời gian lâu dài, này sẽ tổn thương đến nguyên thần của hắn thực lực. Giới lực Tô Trần trong ấp lói lên một cái ý niệm trong đầu. Đây chính là cái gọi là giới lực. Hóa thần thiên kiếp đã qua, phi thăng sắp đến. Này một giới cuối cùng không thích hợp nữa hắn tu luyện là cần phải đi. Tô Trần hướng chỗ xa xa A Nô. Đào yêu. Trang Lục Y vẫy tay một cái. Ba người các nàng lập tức theo rất nhiều Nguyên Anh tu sĩ bên trong. Phi thân mà ra. Kích động hướng Doanh Châu Thánh Sơn bay tới. Thánh Tôn. Ngày này liền muốn phi thăng sao ngày sau có cơ hội. Nhìn Thánh Tôn Đại Nhân lại về quê nhà đến xem rất nhiều Nguyên Anh lão tổ. Vô số kim đan tu sĩ nhóm. Đều ven vét đỏ mắt nhìn xem ba người các nàng. Hận không thể đi cùng người là chính mình. Có thể đi theo hóa thần Thánh Tôn cùng một chỗ phi thăng đại giới. Đây là bực nào cơ duyên và vinh quang này một giới hóa thần cơ duyên quá ít. 300-400 năm mới xuất hiện một lần. Lại có vô số Nguyên Anh tu sĩ trông mong chờ lấy hóa thần cơ duyên buông xuống. Cướp được hóa thần cơ duyên xác suất là bực nào nhỏ bé. Có cơ hội đi tới mặt khác càng lớn thế giới, có lẽ có càng nhiều cơ hội tìm tới hóa thần cơ duyên. Trở thành hóa thần thánh tôn cơ hội tự nhiên cũng nhiều hơn. Công tử. Chúng ta này liền đi sao A Nô có chút lưu luyến. Quay đầu nhìn về phía phương xa nhốn nháo triều bái đám người. Nhìn hướng Đông Hải. Này một giới trung quy là cố hương của nàng. Lần này đi chỉ sợ sẽ không trở lại nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tô Trần khẽ gật đầu. Đào yêu lại là vô cùng hưng phấn. Sắc mặt ửng hồng. Xúc động mà hỏi. Chủ nhân. Chúng ta là phi thăng đi thập châu tiên cảnh sao Tô Trần gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Muốn đi thập châu tiên cảnh. Ở bên kia tu luyện. Bất quá tựa hồ sẽ đi qua U giới. Chúng ta có khả năng tiện đường đi trước U giới xem một thoáng. Đi thôi Tô Trần không đang áp chế lực lượng của mình. Lập tức có một cỗ vô hình thần bí sức mạnh to lớn. Kéo lên hắn. Hướng không gian hắc động phi thăng mà đi. Hắn một phất ốm tay áo, mang lên A Nô, Đào yêu Trang Lục Y ba người, hướng cuồn cuộn bầu trời bay đi. Ngoài ra, trên người hắn một ngụm trong hồ lô.